cô bé thơ ngây đừng hòng trốn. Chương 266, kết thúc tranh giành thiện ác có báo ứng. gocchuyenaudio.com, anh cho em biết anh yêu em, anh mãi mãi yêu em. Lần thứ ba anh nói lời yêu, có thể đếm được trên đầu ngón tay lần thứ ba, thời gian khi anh đeo nhẫn vào trên ngón tay của cô. Toàn bộ ánh đèn trong khoang thuyền tối sầm xuống, màn hình lớn phát ra mọi chuyện kinh khủng của cô và Hàn Tuấn Hy. Quả nhiên giống như cô suy nghĩ, hắn ta làm loạn. Khóe miệng cô vẽ lên một chút ý cười quỷ dị, nhanh chóng đi tới trước micro. Tiếu Thiên Dạ, mày cho là chiếu những điều kinh khủng này nọ này có thể ảnh hưởng đến tao sao? Ồ, Tiếu Thiên Dạ đi tới trước mặt cô, vẻ mặt oan uổng. Cô cũng đừng đổ oan người khác, con mẹ nó mày còn giả bộ cái dám mà. Mày nhìn xem một chút mọi người là ai chứ? Ngoại trừ thiếu cục trưởng bên ngoài mày còn biết người nào không? Họ đều là thuộc hạ của Dạ Thiên Ưng biết không? Bây giờ mày đã là cá trong chậu, và con thuyền này chính thức sẽ là nơi tổ chức tang lễ cho mày. Cá trong chậu tạm hiểu là không thể chạy thoát, từng bước một kế hoạch này đều là cô tự mình bày mưu tính kế. Lấy đính hôn làm lý do mời các nhân vật nổi tiếng khắp nơi tham dự hôn lễ. Chờ sau khi các nhân vật nổi tiếng đến khoang thuyền, lấy cơ hôn lễ đang chuẩn bị có nhầm lẫn, đưa người nổi tiếng ra cô chuyển đến một khoang thuyền của một thuyền khác. Mà bây giờ đang làm khách tất cả đều là thuộc hạ của Dạ Thiên Ưng đang đóng giả. Cho nên dù cho giết chết hắn, cũng có thể không phạm pháp. Tao cùng mày đang trên thuyền, mọi người vốn là quá rõ ràng, tao không tin mày dám giết tao đâu. Tiếu Dạ Thiên vẫn tiếp tục gào thét ngông cuồng. Nàng khẽ giơ tay lên, lộ ra một chút ý cười giảo hoạt, toàn bộ khoang tàu đèn sáng lên. Toàn bộ sát thủ Tiếu Thiên Dạ mang đến đã bị bắt, khẽ vén rèm cửa sổ, cô chỉ cảnh sắc bên ngoài. Cảnh sát Tiếu, mày nhìn xem một chút xem bây giờ chúng ta đang ở đâu. Tiếu Thiên Dạ liền sừng sốt, nhanh chóng chạy đến phía cửa sổ, nhìn ra biển cả bên ngoài, hắn chau mày. Vùng biển quốc tế, cảnh sát Tiếu, bây giờ chúng ta đang ở vùng biển quốc tế, vùng biển tự do giết người là không phạm pháp đâu. Nụ cười của cô thật là quỷ dị, lời nói của cô rất âm trầm. Từng lấy cái luật pháp kia làm niềm tự hào của người con gái trong sáng, giờ đây vào lúc này lại sử dụng kẽ hở của luật pháp. Kiện mình phải cùng giới. Lần lượt sử dụng luật pháp để cứu người không thể cứu, lần này, vậy mà cô lại dùng luật pháp thiêng liêng để hủy diệt một người. Anh không thích cô như vậy, anh không thích, anh tình nguyện để luật pháp trừng trị anh, cũng không mong muốn cô trở nên như vậy, vẻ mặt của anh không có một chút tự hào và vui vẻ, mà là lo lắng. Rốt cuộc anh phải làm sao mới có thể đổi trở về Ngô Hiểu Giao trong sáng kia chứ? Mày, 12 năm trước tao thật nên trực tiếp giết chết mày rồi. Hắn tức giận túm được cổ tay của cô. Mày đừng nói đến chuyện 12 năm trước với tao. Cô tức giận vùng khỏi tay của hắn. Hình ảnh bây giờ thật giống như hai người họ đang ở trên diễn một vai kịch giống như nhau, hình như oán hận của bọn họ còn sâu xa hơn nữa. 12 năm trước, sau khi Dạ Thiên Ưng đi, Tiếu Thiên Dạ không hề buông tha cô. Mà là dẫn cô đến một chỗ không người bên trong một cái phòng nhỏ. 10NLK, ở đây, hắn không ngừng hành hạ cô, vết thương trên bả vai vừa mới khép miệng lại, hắn liền ác độc hết sức xé rách ra. Suốt cả một tháng hành hạ miệng vết thương hết lần này đến. gocchuyenaudio.com, lần khác cô suy sụp đã mất đi toàn bộ ý thức. Cảm giác đau đớn cùng cảm giác sợ hãi quấn khắp toàn thân, cả đời cô không quên được việc ấy, mỗi đêm đều bị nam sinh khi dễ, vết thương trên người như phim Nhật từng diễn. Một tháng sau hắn cho rằng cô đã bị tra tấn tàn bạo đủ rồi, lúc này hài lòng rời khỏi gian nhà kia. Cô cũng nghĩ rằng cô sẽ cứ như vậy mà chết, vĩnh viễn chết rồi, nhưng mà, dường như ông trời không bỏ cô, một người phụ nữ đi ngang qua thôn đã phát hiện ra cô, nhờ vào mẹ cẩn thận từng chút một che chở cô dần dần ra khỏi bóng ma ấy. Dần dần ra khỏi bóng ma của Tiếu Dạ Thiên, cho đến khi cô gặp lại hắn, đến lúc cô bị hắn ức hiếp, từ trước kia đến bây giờ tất cả thù hận cô gom góp lại với nhau. Những chuyện này Dạ Thiên Ưng không biết, cũng không ai biết, cô cũng không nói với bất kỳ ai. Tao muốn giết chết mày. Tiếu Thiên Dạ phẫn nộ móc ra một khẩu súng, chĩa về phía đầu cô. Tiếu Thiên Dạ, mày là lão đại của Tu La, mày đã giết vô số người rồi, còn sợ giết nhiều thêm một tao hay sao? Nhưng mà tao chết rồi, mày cũng không tốt hơn bao nhiêu đâu. Cô căm phẫn gào thét lớn với hắn, một bên Dạ Thiên Ưng vừa định móc súng ra, lại bị Lăng Thánh Long bên cạnh kéo lại. Anh không hiểu, lúc này sao không cứu Ngô Hiểu Giao? Mưu kế của cô không phải là muốn giết hắn ở trên vùng biển quốc tế sao? Bây giờ cô đã bị người ta dùng súng chĩa trên đầu, còn có thể mặc kệ sao? Không quan trọng, tuy rằng cuối cùng tao không thể giết chết Dạ Thiên Ưng, nhưng mà có thể giết chết mày, thì tao cũng thỏa mãn rồi. Trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp của cô ấy, phụ lên chút nụ cười thành công.